Thản nhiên, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, beta, LQNN 203. Sáng hôm sau, khi Đường Miểu đến cửa hàng piano để làm việc, Dữ Nhã Nhã và Tiền Trình vừa mới đến và đang trò chuyện ở hành lang bên ngoài phòng học piano. Dữ Nhã Nhã nghe Tiền Trình nói anh ta và Đường Miểu đã uống rượu ở đường về sau khi đi ăn cùng nhau vào ngày hôm qua. Ngay lập tức ganh tị với Tiền Trình. Mọi người đến đường về sao không gọi cho em? Dữ Nhã Nhã không hài lòng nói. Nếu có ai trong cửa hàng piano thích đến đường về hơn Tiền Trình, thì đó chính là Dữ Nhã Nhã. Sau khi Dữ Nhã Nhã nói xong, Tiền Trình nói. Cô không đi thì hơn. Chúng tôi đi cũng không uống nhiều rượu. Cô Đường vẫn luôn uống đồ uống. Không lâu sau đó tôi bị bạn gọi đi. Cô Đường cũng được Hạ Khiếu đưa về. Tiền Trình nói xong lời này, lướt qua Dữ Nhã Nhã nhìn Đường Miểu đi lên lầu, cười nói, phải không cô Đường? Tiền Trình nói như vậy. Lực chú ý của Dữ Nhã Nhã hoàn toàn bị lời nói phía sau của Tiền Trình thu hút. Mắt cô ấy liền sáng ngời, như là dò hỏi Đường Miểu thật giả mà nhìn cô. Nói, Hạ Khiếu về rồi à, sao anh ấy đã về rồi? Không phải hôm nay bọn họ còn có lễ hội âm nhạc ở Giang Thành sao? Hủy bỏ rồi sao? Là một fan hâm mộ của Vang Bóng một thời. Dữ Nhã Nhã nắm rõ hành trình của Vang Bóng một thời như lòng bàn tay. Cô ấy hỏi xong, Đường Miểu đã đi đến bên cạnh. Nói với cô ấy, không phải, hôm qua cậu ấy có việc nên về. Sáng nay lại trở lại Giang Thành rồi. Vậy à, nghe Đường Miểu nói xong, Dữ Nhã Nhã như hiểu ra mà gật đầu. Sau khi gật đầu, Dữ Nhã Nhã mỉm cười, nói với Đường Miểu, thật là trùng hợp, ngày thường chị không hay đi quán bar, lần này vừa vặn được ông chủ đưa đi, còn gặp được Hạ Khiếu, gặp nhau cũng vừa lúc, hai người là hàng xóm, còn có thể cùng nhau về nhà. So với ông chủ, em cảm thấy Hạ Khiếu đưa chị về nhà vẫn là an toàn hơn. Dữ Nhã Nhã nói, Tiền Trình, tôi còn ở đây nhé. Sau khi Dữ Nhã Nhã lén đâm trọt ông chủ của mình, cô ấy đi tới khoác tay Đường Miểu với nụ cười trên môi. Họ còn một lúc nữa mới lên lớp. Dữ Nhã Nhã định vào ngồi cùng trong phòng học piano của Đường Miểu. Tiền Trình nói xong lời này, Dữ Nhã Nhã không để tâm tới lời anh ta nói, nắm lấy cánh tay Đường Miểu, đi theo cô trở lại phòng học. Khi trở lại phòng học piano, Dữ Nhã Nhã không quên nói với Đường Miểu, em cảm thấy chị và Hạ Khiếu rất có duyên, quan hệ của hai người hình như cũng càng ngày càng tốt. Dữ Nhã Nhã cứ như vậy nhận xét về Đường Miểu và Hạ Khiếu. Đường Miểu nghe cô ấy nói, cười đáp lại, hai cô gái khoác tay, lần lượt bước vào phòng học piano của Đường Miểu, hoàn toàn không để ý đến Tiền Trình vẫn đang đứng ngoài cửa văn phòng. Nhìn bóng lưng của bọn họ biến mất, Tiền Trình, bỏ đi vậy, nghĩ như vậy, Tiền Trình không chấp nhặt với Dữ Nhã Nhã, mở cửa văn phòng trở về chơi game. Chấm, Dữ Nhã Nhã cùng Đường Miểu đến phòng học piano của Đường Miểu. Cả hai đều có lớp học vào buổi sáng, nhưng không có nhiều lớp. Khi thời gian bước vào nửa cuối tháng 8, học sinh trong lớp học hè lần lượt kết thúc lớp học. Các giáo viên dạy piano trong cửa hàng piano cũng ít tiết học hơn nên cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Từ đầu tuần này, những khóa học của Dữ Nhã Nhã và Đường Miểu dần thưa thớt, chỉ bằng 1/3 so với trước đó. Mặc dù khóa học ít hơn nhưng thời gian cũng ít ỏi. Về nhà cũng không bao lâu, chỉ có thể ở trong cửa hàng Dương Cầm. Trong khoảng thời gian hiếm hoi không có lớp học này, hầu hết thời gian Dữ Nhã Nhã sẽ đến chỗ Đường Miểu. Thực ra Dữ Nhã Nhã tới tìm Đường Miểu cũng không có gì cụ thể để làm. Khi cả hai ở cùng nhau, họ có thể xem các chương trình tạp kỹ cùng nhau, xem các bản ghi hình của lễ hội âm nhạc hoặc cùng nhau tán gẫu về lễ hội âm nhạc. Tóm lại, miễn là Dữ Nhã Nhã ở bên cạnh, Đường Miểu sẽ không bao giờ cô đơn. Lần này, sau khi Dữ Nhã Nhã cùng cô trở về phòng học, hai người lại tán gẫu về lễ hội âm nhạc ở Giang Thành vừa rồi trò chuyện ở hành lang. Trong khoảng thời gian này, các lễ hội âm nhạc ở các thành phố khác nhau đang diễn ra sôi nổi. Và lễ hội âm nhạc sôi động sẽ kết thúc vào cuối mùa hè. Lễ hội âm nhạc Giang Thành lần này có thể coi là lễ hội âm nhạc mùa hè cuối cùng của năm nay. Cho nên lễ hội âm nhạc rất lớn, mời rất nhiều ban nhạc. Vé của lễ hội âm nhạc đã được bán hết ngay từ khi mở bán vé. Giờ đây, trong vòng bạn bè của Dữ Nhã Nhã, những kẻ đầu cơ trục lợi đang ra sức hết giá vé cao thái quá cho lễ hội âm nhạc này. Nhưng họ không có thời gian để đến lễ hội âm nhạc Giang Thành. Cả hai tuy có thời gian rảnh rỗi nhưng buổi tối còn có lớp học nên rất khó dành ra. Hơn nữa nếu có thời gian đi, bọn họ cũng không cần mua vé đầu cơ. Có thể từ chỗ Tề Viễn mua vé giá gốc từ ban tổ chức. Sau khi Đường Miểu trở về từ lễ hội âm nhạc lần trước, cô đã báo tin này cho Dữ Nhã Nhã. Dữ Nhã Nhã vui mừng khôn xiết nhưng đồng thời cũng đấm ngực vì có cơ hội mua vé giá gốc nhưng lại không dùng vé giá gốc để đi xem lễ hội âm nhạc. Được, kỳ nghỉ hè thực sự rất bận rộn. Bây giờ kỳ nghỉ hè đã kết thúc. Mùa hè của ban nhạc cũng kết thúc. Tuy nhiên Dữ Nhã Nhã luôn điều chỉnh được tâm lý của mình. Dù không thể đến xem trực tiếp lễ hội âm nhạc nhưng cô ấy vẫn có thể xem buổi ghi hình và phát sóng lễ hội âm nhạc một cách thích thú. Cô ấy ngồi trên ghế đàn piano, cùng Đường Miểu nghiên cứu buổi biểu diễn lễ hội âm nhạc Giang Thành hôm nay. Nghiên cứu một hồi, Dữ Nhã Nhã cầm điện thoại di động nhìn lên bức tường trước đàn piano của Đường Miểu. Nhân tiện nhìn thấy thời khóa biểu tuần sau của Đường Miểu. Tuần sau chị có rất ít lớp học này. Dữ Nhã Nhã chân trước vẫn đang nói về các bài hát của một ban nhạc nào đó. Chân sau đột nhiên nói về thời khóa biểu của cô. Nói xong, Đường Miểu cũng ngẩng đầu nhìn thời khóa biểu của mình. Cô sẽ có rất ít tiết học vào tuần tới. Thậm chí còn ít hơn so với tuần này. Về cơ bản cô sẽ có trung bình 3 tiết học một ngày trong một tuần. Đúng vậy, chỗ chị có rất nhiều học sinh nghỉ hè. Đường Miểu nói, Đường Miểu là giáo viên piano mới nhất trong cửa hàng piano. Khi cô đến, đang là thời gian cao điểm học sinh đăng ký vào lớp trong kỳ nghỉ hè. Hầu hết những học sinh được phụ huynh của học sinh sau giới thiệu cũng đang học lớp nghỉ hè. Ngoài ra, chỉ có 6 hoặc 7 học sinh dưới quyền cô đã học piano lâu năm. Sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc và chương trình học ở trường bắt đầu, giờ học piano của các em sẽ được giảm bớt theo. Từ một ngày cách một ngày của kỳ nghỉ hè, đã trở thành 2 hoặc 3 lần một tuần. Đường Miểu nói xong lời này, Dữ Nhã Nhã quay đầu nhìn cô cười nói, vậy tuần sau chị có muốn ra ngoài chơi mấy ngày không? Dữ Nhã Nhã đột nhiên đề nghị. Sau khi cô ấy đưa ra đề nghị, Đường Miểu cười nhìn cô ấy nói, tuần sau chị có tiết học, em biết, em giúp chị lên lớp. Dữ Nhã Nhã nói, chị xem tuần sau chị chỉ có 3 tiết một ngày, lớp của em cũng rất ít, chỉ có 4-5 tiết, thầy chị dạy mấy tiết cũng không có vấn đề với em. Dữ Nhã Nhã nói xong lời này, lại nói tiếp với Đường Miểu, kỳ nghỉ hè cũng đã mệt mỏi một thời gian rồi, cuối cùng cũng ít tiết học hơn. Có thời gian rảnh rỗi, đương nhiên phải ra ngoài chơi mấy ngày chứ. Hơn nữa tuần sau vừa vặn tốt, nếu chị đi trễ một hoặc hai tuần, khóa học sẽ lại kín, vì tháng 10 sẽ là buổi hòa nhạc giữa giáo viên và học sinh. Dữ Nhã Nhã nói, cửa hàng piano sẽ tổ chức buổi hòa nhạc giáo viên và học sinh hàng năm vào tháng 10. Trước buổi biểu diễn, phải có 2 hoặc 3 tuần để các em tập luyện chăm chỉ trên lớp. Vì vậy theo lời của Dữ Nhã Nhã, tuần tới thực sự là một trong số ít ngày mà cô có thể đi nghỉ trong thời gian tới. Sau khi Dữ Nhã Nhã nói xong, Đường Miểu ngồi trên ghế xem lịch trình của mình. Cô nhìn lịch trình, suy nghĩ một lúc rồi quay lại nhìn Dữ Nhã Nhã. Nói, kỳ nghỉ hè ít nhất chị nghỉ 2 ngày. Em cũng không nghỉ ngơi. Bằng không chị thay em lên lớp. Em ra ngoài chơi đi. Đường Miểu nói, Đường Miểu nói xong lời này, vẻ mặt Dữ Nhã Nhã buồn bực thở dài một hơi. Em cũng muốn vậy. Sau khi thở dài, Dữ Nhã Nhã bất đắc dĩ nói với Đường Miểu, nhưng không phải mẹ em vừa mới nhập viện sao? cuối tuần bà ấy vừa vặn phải làm một cuộc tiểu phẫu. Bố em đi công tác xa, cho nên em không thể rời khỏi Hoài Thành. Bất cứ lúc nào cũng phải ở Hoài Thành. Mẹ của Dữ Nhã Nhã nhập viện. Đó là ngày mà Đường Miểu đổi lớp với cô ấy đến Hải Thành cách đây không lâu. Khi đó, mẹ cô ấy bị đau bụng đột ngột. Sau đó Dữ Nhã Nhã vội vàng đưa mẹ mình đến bệnh viện. Đồng thời nhờ Tiền Trình giúp cô ấy dạy nốt nửa ngày còn lại. Nhưng mặc dù phải nhập viện làm phẫu thuật, cũng không phải bệnh nặng gì. Mấy ngày trước Đường Miểu cùng Dữ Nhã Nhã nhân lúc có chút rảnh rỗi đã tới thăm bà ấy. Khi Dữ Nhã Nhã nói như vậy, Đường Miểu cũng nghĩ đến ca phẫu thuật của mẹ Dữ Nhã Nhã. Thực sự như Dữ Nhã Nhã đã nói, cô ấy không thể rời khỏi Hoài Thành. Mặc dù đây không phải là một ca phẫu thuật lớn, nhưng bệnh viện không biết khi nào họ sẽ phải tìm người nhà. Vì vậy tốt hơn hết là Dữ Nhã Nhã nên ở lại Hoài Thành trực. Cho nên nếu chị muốn ra ngoài chơi em sẽ dạy thay cho chị. Ra ngoài chơi mấy ngày đi. Dữ Nhã Nhã nói xong, liền cười nói với Đường Miểu lời này. Sau khi Dữ Nhã Nhã nói, Đường Miểu cũng cười theo cô ấy. Sau khi cười xong, cô đưa tay véo má Dữ Nhã Nhã. Nói sau đi. Lễ hội âm nhạc ở Giang Thành đã rất thành công. Là lễ hội âm nhạc cuối cùng trong mùa hè này. Lễ hội âm nhạc Giang Thành đã đạt đến đỉnh cao mà một lễ hội âm nhạc có thể đạt được, không chỉ về ban nhạc, ánh sáng, sân khấu và màn trình diễn. Vào ngày diễn ra lễ hội âm nhạc, từ khóa tìm kiếm lễ hội âm nhạc Giang Thành thậm chí còn được lên hot search. Cư dân mạng cũng hướng về mục hot search này, biết về lễ hội âm nhạc, đã xem buổi biểu diễn, nhân tiện gặp gỡ ban nhạc, cũng bị thu hút bởi các thành viên của ban nhạc. Đêm đó, Đường Miểu cũng đã cùng Dữ Nhã Nhã ở trong mục hot search. Và trong số các mục được tìm kiếm nhiều nhất, cách mấy cái như vậy, luôn có thể thấy vang bóng một thời. Trong các mục tìm kiếm vang bóng một thời, chính là ca sĩ chính quá đẹp trai và hát hay luôn được nhắc đến. Đường Miểu đặt mình ở trong quảng trường, xem fan hâm mộ âm nhạc đăng văn bản, hình ảnh và thậm chí cả video ở quảng trường. Cô thậm chí có cảm giác bị kéo vào lễ hội âm nhạc này. Nhưng sự kiện lớn cuối cùng cũng kết thúc. Vào lúc 12 giờ sáng, ban nhạc áp chót biểu diễn xong bài hát cuối cùng. Lễ hội âm nhạc Giang Thành, mùa hè dành cho fan hâm mộ âm nhạc, đã kết thúc với màn pháo hoa nở rộ trong đêm tối. Khi lễ hội âm nhạc kết thúc, Cát Băng quay từng video bắn pháo hoa và gửi cho nhóm có cô và vang bóng một thời. Bởi vì là lễ hội âm nhạc cuối cùng, sau khi vang bóng một thời biểu diễn cũng không rời đi mà ở lại lễ hội âm nhạc. Cát Băng đang nói chuyện với Đường Miểu trong khi bắn pháo hoa. Cát Băng, có phải siêu đẹp không? Trong video, giọng nói của Cát Băng bị che lấp bởi tiếng pháo nổ. Nhưng nó không thể che giấu được niềm hạnh phúc của cậu. Xem xong video, Đường Miểu cười, trả lời trong nhóm, Đường Miểu. Siêu đẹp luôn, Cát Băng. Ha ha ha, mùa hè đã qua rồi. Lần này Cát Băng gửi một video khác. Nhưng lần này, cậu ấy chụp ảnh mình, Tề Viễn, Lâm Diệp và cuối cùng là Hạ Khiếu. Cậu dường như đang nói chuyện với họ, cũng như nói với cô. Sau khi hét lên, mùa hè đã qua rồi, Cát Băng và Tề Viễn đã cùng nhau reo hò trong tiếng reo hò của fan hâm mộ âm nhạc. Trong khi họ đang hoan hô, Lâm Diệp nhìn họ và mỉm cười. Ngay cả Hà Khiếu vốn không hay cười lắm, khóe môi cũng cong lên. Họ đang ở trong một biển người. Bầu trời đen kịt và pháo hoa sáng rực trên trời cao. Thiên nhiên và nhân tạo đã tạo cho bốn người họ một phông nền hoàn hảo nhất. Bốn chàng trai sạch sẽ và sảng khoái, ồn ào cười đùa trong đại dương hạnh phúc này. Ngồi ở trước giường, Đường Miểu mở đi phát lại video này. Xem đi xem lại nụ cười của Hạ Khiếu trong video. Khóe môi của cô cong lên cùng với khóe môi của Hạ Khiếu. Trái tim cô đập dữ dội theo tiếng pháo nổ. Cô nhìn bốn người trong video, lắng nghe những gì Cát Băng nói trong video. Đúng vậy, mùa hè đã qua. Không lâu sau khi đăng video này, Cát Băng đã không quay video khác. nhưng cậu ta đã gửi một tin nhắn văn bản khác, Cát Bang. Ngày mai tụi em sẽ quay lại Hoài Thành, Cát Bang. Chờ tụi em về, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm nhé, Cách Trương.